Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1202, nhân loại đệ một ca tiên. Tự các ngươi từ từ mày mò đi, ta còn có chính chuyện bận rộn, không quấy rầy. An Lâm rất là ghét bỏ địa liếc mắt một cái Adam cùng Eva. Nắm lên Valentina tay nhỏ, "Tiểu Na, a không, nữ thần Valentina, chúng ta đi." Valentina ngẩn người một chút, lập tức thi triển không gian thuật pháp, đem hai người rời đi. Adam nhìn đột nhiên biến mất hai người, lẩm bẩm nói, "Luôn cảm thấy chúng ta bị ghét bỏ. Eva, đều tại ngươi nói chuyện quá trực tiếp. Nếu như vì vậy chọc giận nữ thần Valentina cùng An Lâm thần sứ, này nên làm thế nào cho phải?" Eva có chút hủy khuất vểnh cái miệng nhỏ nhắn, "Ta cũng không muốn như vậy a. Ta làm sao biết, để cho An Lâm thần sứ nhìn một chút chúng ta biên soạn xong tu bí tịch. An Lâm thần sứ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn lúc trước cũng rất hiền lành, rất dễ nói chuyện." Adam trong mắt lóe lên trí tuệ quang mang. An Lâm thần sứ làm như thế, tất nhiên có thâm ý khác. Có lẽ, hắn là muốn cho chúng ta bằng vào chính mình cố gắng đi tìm tòi cùng đột phá này một cái cửa khẩu. Đây mới là chính xác cầu đạo thái độ. Chúng ta đây lại đi thăm dò một chút. Eva ánh mắt quyến rũ như tơ. Thu thủy doanh động. À, con tới à? Adam bắp chân run lên. Hôm nay không phải là đã tới một lần sao? Cầu đạo con đường từ từ, chúng ta làm sao có thể trì trệ không tiến? Một đường cao ca mãnh tiến, anh dũng về phía trước là chúng ta thái độ, làm sao có thể có một tí lười biếng? Eva lý trực khí tráng nói. Adam mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này Eva đã thô bạo địa kéo cánh tay hắn. Tới mà, đương đương, được, tốt, hạ hạ. Adam giãy giụa chốc lát, rốt cục vẫn phải bị Eva kéo vào trong tháp. Ở trên tầng mây, An Lâm cùng Valentina nhìn lần nữa bay vào tháp cao hai người. Lâm vào yên lặng, lúc trước ta không tin, có cái gì tình nhân là thượng thiên an bài. Bây giờ ta nhưng là không thể không tin. An Lâm mở miệng lẩm bẩm, đánh vỡ yên lặng, ta cũng không an bài bọn họ như vậy. Valentina phản bác, An Lâm kích động nói, người suy nghĩ một chút. Adam cùng Eva vừa sinh ra cũng chỉ có bọn họ một nam một nữ. Căn bản không có lựa chọn nào khác đối tượng a. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương chung một chỗ. Vừa sinh ra liền vui nhất một cái đối tượng. Ngươi nói cái này có phải hay không được an bài? Ây, Valentina không lời chống đỡ. Còn nữa, bây giờ lĩnh ngộ lĩnh vực cũng là nhất âm nhất dương lĩnh vực, lại có thể thông qua song tu tăng lên cảnh giới. Ngươi nghĩ một hồi, có cái nào đạo lữ là giống như bọn họ như vậy? Đương đương vợ chồng, làm vợ chồng sự tình là có thể nhấc cảnh giới cao. An Lâm thần tình kích động đạo, đây chính là thượng thiên hợp pháp công nhận tu tiên tình nhân a. Thật là hâm mộ chết ta đây loại độc thân cầu. Độc thân cầu, ngươi không phải là có Tiểu Lan tiên nữ sao? Valentina ngoẹo đầu, Tiểu Lan nguyện ý cùng ta song tu sao? An Lâm hỏi ngược lại. Valentina, cũng đúng, cho nên nói, thật hâm mộ chết ta. An Lâm cảm khái nói, bọn họ ngay cả độ kiếp mẹ nó đều là đồng thời độ. Không chỉ có như thế, vẫn còn ở độ kiếp chung hôn môi ngược cầu. Loại này phát điên sự tình cũng có thể làm. Còn nói không phải lão thiên an bài điển hình ngược cầu tình nhân. Càng nói càng có đạo lý đây. Valentina màu xanh biếc đôi mắt hiện lên quỷ dị quang. Ta An Lâm như thế ưu tú, đổi thiên đổi địa siêu vô địch, nhưng ở song tu phương diện, ta không khỏi không thừa nhận, vẫn là cùng Adam Eva có không ít chênh lệch a. An Lâm lại vừa là một tiếng phiền muộn cảm khái, đột nhiên rất muốn chia rẽ bọn họ đâu. Valentina mở miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, An Lâm gật đầu một cái. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên xoay người, mặt đầy hoảng sợ nhìn bên người Tinh Linh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Valentina thuần thuần cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút. Như vậy ân ái một đôi tình lữ, ta đi đem bọn họ chia rẽ, có thể hay không? Chơi rất khá, rất thoải mái, rất kích thích. An Lâm đưa tay sờ một cái Valentina trắng tinh bóng loáng cái trán. Không lên cơn sốt à? Tiểu Na ngươi thế nào? Thiên chân vô tà Tiểu Na, làm sao lại biến thành FFF một dạng cấp tiến phân tử đây? Ta không sao, ta chính là nghĩ, đây có lẽ là trong trời đất này hiện lên ý thức sở tạo liền một đôi tình lữ. Như vậy ta đây cái nắm giữ ý thức tự chủ thiên, đem bọn họ chia rẽ, có phải hay không là liền có một loại đấu với trời kỳ nhạc vô cùng cảm giác? A, đột nhiên tốt mong đợi a, cùng trời đối nghịch cảm giác. Valentina mặt lộ mong đợi nói. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Tiểu Na, ta vẫn cảm thấy ngươi có vấn đề. Này nha, không thảo luận cái này á. Bây giờ mặt trời lặn, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn một chút cái thế giới này minh tinh thật lợi hại. Valentina lựa chọn nhảy qua cái đề tài này, kéo An Lâm thủ, một cái không gian rời đi, liền tới đến một cái ánh đèn sáng chói lộ thiên võ đài phía trước nhất. An Lâm cùng Valentina có chút huyền không, an vị ở tốt nhất thưởng thức vị trí. Phía sau bọn họ cùng với hai bên, đã sớm tụ tập người ta tấp nập, sơ lược phòng chừng một chút, khả năng có mấy trăm ngàn nhân. Những người này vung trong tay thỏi phát sáng, hô to, Triều Tà Tử, danh xưng. Này Triều Tà Tử là ai? An Lâm hiếu kỳ nói. A, nàng là nhân tộc tốt nhất ca tiên. Valentina dọn ra một cái ghế salon, mềm nhũn cùng An Lâm cùng dựa vào, trong tay cũng vung một cái tiên nữ tốt, hình người lớn nhỏ trạng thái nàng, màu xanh tinh linh dưới váy, trắng nõn thon dài hai chân có chút trên không trung đi lang thang. Mặt không thi phấn trang điểm lại trong trắng lộ hồng, dung quang chiếu nhân, lộ ra đẹp mắt cực kỳ. Tinh quang thôi sán, ánh đèn sáng lạng, nàng lại phảng phất tụ thiên hào quang cùng kiêm, là kia chói mắt nhất tồn tại. Đó là một loại đặc có khí chất, chân chính thần linh khí chất. Đáng tiếc, nhân loại chung quanh cũng không thấy được nàng. An Lâm nhìn đến có chút hoảng thần, lẩm bẩm nói, ca tiên, cái danh từ này tốt xa lạ, chờ nàng đi ra ngươi cũng biết rồi. Valentina thần thần bí bí nói. Rất nhanh, toàn bộ ánh đèn đột nhiên tối lại, tràng thượng mấy trăm ngàn nhân đều rất ăn ý địa an tĩnh lại, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Từng trận phiêu miểu dễ nghe thanh âm bắt đầu từ trong bóng tối truyền ra, thanh âm kia tựa như tình nhân một đôi tay khẽ vuốt ve gò má, khẽ vuốt ve lồng ngực, để cho người ta từ trong ra ngoài địa buông lỏng đứng lên. Trong lòng An Lâm rét một cái, thanh âm này có chút tài nghệ a. Êm tai ca dao bắt đầu truyền khắp hiện trường, lời nói phi thường kỳ dị, cẩn thận nghe từng cái từ cũng không nhớ được, nhưng lại không giải thích được, có thể cảm thụ một loại kỳ lạ ý cảnh, phảng phất có thể thấy một cái đạp biến thiên sơn vạn thủy thiếu nữ một đường cao ca đi trước, ý cảnh trước người phô triển, để cho người ta bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Theo thanh âm cô gái một đường đi trước, trên đường đi gặp thất thải biển, chân đạp phi ngư đi trước, ngửa mặt trông lên tuyết sơn cao vút, ngồi tiên hạc vượt qua đỉnh phong, đối mặt mênh mông vắng lặng đại mạc, nhưng lại có thể hoan ca cười múa, là phảng phất thế gian toàn bộ trở ngại đều đáng giá cao ca một khúc, vũ động một phen. An Lâm bất chi bất giác lâm vào như vậy một loại ý cảnh bên trong, ý nghĩ lại kỳ diệu như vậy thông suốt. Ca khúc sau cùng, một cái mái tóc dài màu đỏ nữ tử ngồi ở huyền nhai biên thượng, Nàng nhìn chiều tà hạ xuống chân trời, nhẹ ngâm nga bài hát giao. Ánh mặt trời lặn nhóm lửa vân, lâm đào múa thanh không. Ở trong suốt du dương tiếng hát hạ, hai loại sắc điệu hài hòa giao dung. Một phản chiều tà hạ xuống bi thương điệu khúc, ngược lại thập phần nhẹ nhàng cùng thoải mái. Dần dần, ca khúc kết thúc, một cái bộ dáng thanh lệ xuất trần. Rượu mái tóc dài màu đỏ rải xuống bên hông, sống mũi nhọn, mặt mày cong cong thiếu nữ xuất hiện ở trên vũ đài. Trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ, An Lâm tinh thần phục hồi lại, mặt đầy khiếp sợ nói. Ta nghe đến nàng bài hát, lại có một loại đốn ngộ cảm giác. Quá thần kỳ, lợi hại, Valentina cười khanh khách nói. Đây chính là đệ nhất ca tiên thực lực. Lúc này, hô to, chiều tà tử, thanh âm, đã vang dội toàn bộ hội trường. Thập mấy vạn người, đều là nàng cuồng nhiệt fan. Kêu vậy kêu là một cái khàn cả giọng. Không trách người thuyết minh tinh cũng có thể trở thành thứ ba hấp dẫn nghề. Có thể để cho tu sĩ ở đạo chi một đường có cảm ngộ ca sĩ. Giá trị không thể đo lường. An Lâm thở dài nói. Không chỉ có như thế nha. Phàm nhân nghe bài hát của nàng. Còn có thể cường thân kiện thể. Hơn nữa trừ một ít tiểu tật bệnh. Có bộ phận cảm ngộ thâm. Thậm chí có thể loại trừ bệnh tật. Chữa trị tuyệt chứng, Valentina liệt kê đến nghe ca nhạc tiên ca hát chỗ tốt. Ở một bên An Lâm nghe trợn mắt hốc mồm, nghe ca nhạc không chỉ có thể tu tiên, còn có thể trị liệu tuyệt chứng. Đây quả thực quá không tưởng tượng nổi. Loại này minh tinh ngưỡng cửa rất cao chứ. Ít nhất phải là phi thường xuất sắc tu sĩ mới có thể có chiêu tà từ thứ hiệu quả này chứ. An Lâm mở miệng nói. Valentina đưa ra ngón tay ngọc lung lay, cười yếu ớt đạo, không nha, tỉ như chiều tà tử, nàng chỉ là một không thể tu tiên phàm nhân. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.